Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, gặp địch. Nơi này hỗn loạn, hấp dẫn chung quanh càng nhiều người đến đây vây xem. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Mà như Tôn Hằng loại này nhìn từ bề ngoài rất tốt bóp quả hồng mềm, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người trọng điểm chiếu cố. Dù hắn thực lực không tệ, tại đánh giết 3 cái đối thủ sau đó, cũng là rơi vào cái hốt hoảng mà chạy. Trùng hợp cực kỳ, hắn lựa chọn chạy trốn phương hướng, cùng có gặp cảnh như nhau Hạ Hầu Thắng nhất trí. Đương nhiên, chạy trốn bên trong, giữa hai người cũng sẽ không khách khí như vậy. Hống, một đầu đồng giáp thi từ Hạ Hầu Thắng phần lưng trong quan tài xuyên ra, gào thét hướng Tôn Hằng đánh tới. Nó thế tới hung ác, thân chưa đến, nồng đậm thi khí đã là làm cho Tôn Hằng động tác vì đó dừng một chút. Cong, trường đao ra khỏi vỏ, như lôi đình đao quang đi theo bạo trảm mà ra. Lôi đình chi lực chí cương chí dương, vừa lúc cái kia âm trầm thi khí khắc tinh, lôi vẫn đao một kích phía dưới, đồng giáp thi động tác liền vì đó cứng đờ. Lên, quát khẽ một tiếng, đầu này đồng giáp thi đã là bị Tôn Hằng một tay giơ cao lên. Chân đạp đại địa phát lực hất lên, liền ném tới phía sau, nhưng thấy bên kia linh quang tỏa ra, pháp khí bay lượn, cái kia thân hình cứng rắn đồng giáp thi không có kiên trì mấy hơi thở, liền bị một đám đuổi theo tu pháp người xoắn thành mảnh vụn, hài cốt không còn. Đương nhiên, Hạ Hầu Thắng chạy trốn trên đường cũng tương tự không thể thiếu oan hồn tấn công. Kim Ngô chặn đường, cũng không biết trên người hắn có đồ vật gì, chỉ cần vung tay lên, cái kia từng đầu oan hồn liền sợ hãi kêu lấy hướng về sau thẳng đi. Mà Kim Ngô tấn công cũng chỉ có thể chậm lại hắn chạy trốn tốc độ, một chút uy hiếp không được hắn an toàn. Cho dù Kim Ngô khí độc cuồng phún, cũng bị nó không nhìn. Tiểu tử, chúng ta không oán không cừu, không đáng như thế. Mắt thấy phía sau truy binh càng ngày càng gần, Hạ Hầu Thắng sắc mặt cũng thay đổi khẩn trương lên, thân hình xê dịch ở giữa, hướng phía Tôn Hằng kêu to. Tương phản, người ta cùng là người tập võ, lúc này coi như không liên thủ đối địch, cũng ứng với cùng chung mối thù mới đúng. Ma môn yêu nhân, người người có thể chu diệt. Tôn Hằng dưới chân gia tốc, phía sau áo choàng bay phất phới, để cho thân hình hắn như tia chớp một dạng hướng phía trước xuyên thẳng. Không phải luyện thi chính là ma môn. Hạ Hầu Thắng dưới chân giẫm một cái, Tôn Hằng tiến lên phương hướng liền dâng lên đạo đạo âm khí tạo thành tỏa liên. Tỏa liên lắc một cái, liền hướng phía hắn hai chân quấn đi. Nhìn xem Tôn Hằng tốc độ bị ngăn trở, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ngươi thu lại ngươi đồ vật, ta cũng không ngăn ngươi. Thế nào, bằng không, hai chúng ta đều rơi không đến chỗ tốt. Hừ, rên lên một tiếng, Tôn Hằng trên thân kim quang chấn động, phía dưới cái kia âm khí tỏa liên đã là hoàn toàn tan vỡ. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục hướng phía đối phương xuất thủ. Hai đầu Kim Ngô một cái bật lên, liền rơi hắn bả vai, oan hồn lóe lên, cũng hóa thành đạo đạo hơi khói, chui vào đến âm hồn hồ lô bên trong. Sau đó áo choàng lắc một cái, cả người hắn đã tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thật như đối phương nói, tiếp tục như vậy dây dưa tiếp, đối với người nào đều không tốt, hay là sớm rời đi nơi đây vi diệu. Hắc, không có trở ngại, Hạ Hầu Thắng bẻ bẻ cổ, thân hình nhoáng lên, cũng hóa thành một đạo khói xanh, hướng phía trước bỏ chạy. Tốc độ của hắn đúng là không thể so với có áo choàng pháp khí Tôn Hằng hơi chậm, thậm chí còn nhanh hơn một tuyến. Hai người một trước một sau, cách xa nhau gần dặm, bay về phía trước nhanh xuyên thẳng, bất quá thời gian ngắn ngủi, đã đem phía sau truy binh cho bỏ xa. Người trẻ tuổi, đừng như vậy đi vội vã sao? Nguy cơ sau khi giải trừ, Hạ Hầu Thắng đúng là không có lộn vòng phương hướng, ngược lại con mắt chuyển động, tiếp tục cùng sau lưng Tôn Hằng, chậm ung dung mở miệng. Kim cương bất hoại thần công thế nhưng là thất truyền không biết bao lâu. Ngươi là từ đâu học được? Cái này cùng các hạ có quan hệ gì? Tôn Hằng bước chân dừng lại, nghiêng đầu hướng phía đối phương nhìn lại. Chúng ta vốn không quen biết, có phải hay không hẳn là tách ra? Hẳn là, các hạ còn muốn cùng ta làm qua một trận. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Hạ Hầu Thắng liên miên khoát tay, nói, kỳ thật ta thân công phu này cũng là đến từ tiền triều võ minh di quỹ, cho nên đối tiểu huynh đệ có chút hiếu kỳ. Chúng ta đều là người tập võ, có thể có hôm nay thành tựu cũng không dễ dàng, lẽ ra lẫn nhau thân cận mới là. Thật sao? Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, nói, nếu như chuyển sang nơi khác, lời này của ngươi ta cũng liền tin, nhưng ở nơi này, a, hắn sắc mặt trầm xuống, trên thân khí tức cũng theo đó tăng vọt, chân vũ thất kiếp kiếm khí càng là ngo ngoe muốn động. Hạ Hầu Thắng gượng cười hai tiếng, vô ý thức lui ra phía sau 100 mét, một tay nhẹ trừ phía sau quan tài, trong lòng cũng là lộ ra cỗ kinh nghi. Xác thực, hắn vừa rồi trong lòng cũng không lên cái gì hảo tâm. Tôn Hằng nhục thân cường hãn, chính là hắn trừ mình ra ít thấy, một thời gian nóng lòng không đợi được, đúng là nghĩ đến đem nó luyện thành đồng giáp thi, nên sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, quyết định này đã là ở trong lòng không còn sót lại chút gì. Hắn tu luyện công pháp, mặc dù nhìn qua quỷ khí âm trầm, kỳ thật lại là chân thật huyền môn chính tông, đối với cảm giác nguy cơ biết, không thua kém một chút nào thần hồn thông thấu tu pháp người. Ngay tại vừa rồi Tôn Hằng kình khí nhấp nhô một sát na, trong lòng của hắn đã là báo động nổi lên, lông tơ dựng thẳng, một khi động thủ, chính mình khả năng rất lớn sẽ chết. Hắn hai mắt hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng động tác, bước chân hướng về sau chậm rãi xê dịch. Nếu tiểu huynh đệ không thích, vậy tại hạ vậy liền rời đi. Vậy liền rời đi. Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, ý niệm trong lòng chuyển động, còn chưa quyết định chủ ý, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu hướng phía giữa không trung nhìn lại. Hạ Hầu Thắng cũng là lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, bọn hắn phía trước chỗ đứng vị trí là một chỗ loạn thạch sườn núi, xung quanh núi đá san sát, quái thạch khắp nơi trên đất. Tại bọn hắn mắt nhìn chỗ, một vệt kim quang đang hướng này tiêu xạ mà tới. Kim quang kia ngưng tụ, cùng Tôn Hằng to lớn cương chính khác biệt, mà là tràn ngập một loại kim tính sắc bén, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Kim quang bên trong càng có nồng đậm sát cơ, xa xa khóa chặt hai người. Bạch, kim quang tại chân trời xẹt qua một đảo yêu mỹ đường vòng cung, rơi đương nhiên hai người 100 mét có hơn chi địa, hiện ra bên trong thân hình. Quả nhiên là ngươi. Kim quang tán đi, bên trong hiện ra hai người, một người trong đó lại là cùng Tôn Hằng từng có không thoải mái tu pháp người Đô Diễn. Lúc đó hắn muốn thu mua Tôn Hằng linh thực, lại bị cự tuyệt. Chuyện này đối với Tôn Hằng mà nói bất quá là một chuyện nhỏ, sau đó tức quên. Nhưng người này hiển nhiên không nhìn như vậy đợi. Lúc này hắn nhìn thấy Tôn Hằng, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cổ quái ý cười, điểm nhẹ đầu tóc, nói, rất tốt, nghĩ không ra người cũng đến cái này tuyệt linh chi địa. Ta vốn đang dự định sau khi ra ngoài lại tìm ngươi tính toán, bây giờ ngược lại là bớt đi phiền phức. Là ngươi? Tôn Hằng ngược lại là không có thứ nhất thời gian nhận ra vị này hồn thân kim quang ngưng tụ nam tử, dừng một chút mới nhớ lại người này. Bất quá đối phương ác ý không che giấu chút nào, không khỏi nhẹ lay động đầu tóc. Các hạ ngược lại là chỉ nhớ tốt, chỉ bất quá như thế tâm tính, lại cũng có thể tu tiên vấn đạo. Đô Diễn khinh thường hừ lạnh, ngươi biết cái gì? Một kẻ phàm nhân, liền ngay cả tìm kiếm tiên pháp tư cách đều không có. Thế thì chưa hẳn. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, theo ta được biết, tập võ tiên thiên viên mãn, đồng dạng có thể phục dụng trúc cơ đan thành đạo. Đang khi nói chuyện, hắn cũng là hai mắt sáng ngời nhìn thẳng đối phương, muốn từ đối phương vẻ mặt nhìn ra thứ gì. Hắn tiếng nói mở miệng, cách đó không xa Hạ Hầu Thắng nhưng là đôi mắt vẩy một cái. Hình như có kinh ngạc hướng phía Tôn Hằng nhìn tới. Trúc cơ đan, nghe vậy, Đô Diễn trong mắt xem thường nhưng là càng phát ra nồng đậm. Cuồng vọng người, không biết từ nơi nào nghe được lời đồn. Người sợ là ngay cả trúc cơ đan là cái gì cũng không biết. Tại chỗ ở bên ngoài, người dám khiêu khích cùng ta. Hôm nay, liền lấy mệnh đến chuộc tội đi. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ cường hãn khí tức liền từ trong cơ thể hắn hiện lên. Xung quanh linh khí dung chuyển, uy áp bao phủ bốn phương. Từ uy áp đến xem, Đô Diễn rõ ràng là một vị luyện khí chín thành, thậm chí là cảnh giới viên mãn tu pháp cao thủ. Hắn tựa hồ cũng không vội lấy động thủ, ngược lại cố ý hiện ra uy năng, lấy trả thù Tôn Hằng đã từng đối với hắn vũ nhục. Tiểu tử, Đô Diễn một tay nhẹ nắm, bốn phía linh khí hội tụ, từng chuôi kim sắc đao thương kiếm kích liền một mạch tại hắn quanh người hiển hiện. Không có tư chất, liền cả một đời là cái người hạ đẳng. Hôm nay ta liền để ngươi minh bạch, tập võ cùng tu pháp khác nhau. Các ngươi những này uyên sơn tiên thiên, cho rằng trốn ở chỗ này mặt, liền có thể miệt thị tu pháp người. Quả thực là cuồng vọng vô tri. Cái kia, Hạ Hầu Thắng cảm thụ được cái thanh kia chính mình cũng bao khỏa ở bên trong uy áp. Ngữ khí khô cằn mở miệng, đây là các ngươi ân oán cá nhân, tại hạ chỉ là đi ngang qua. Có thể hay không cho tại hạ rời đi? Đô Diễn bên cạnh là một vị lão giả tóc trắng, lúc này quay đầu xem tới, trong mắt đều là lạnh lùng. Hắn nhẹ gật đầu, nói, có thể. Hạ Hầu Thắng sắc mặt vui mừng, nhưng đối phương câu nói tiếp theo liền để hắn trên mặt ý cười cứng lại ở đó. Đem trên thân đồ vật lưu lại, ngươi liền có thể lăn. Ai? Hạ Hầu Thắng cúi đầu thở dài, hướng phía Tôn Hằng nhìn lướt qua, nói, tiểu huynh đệ, ta giúp ngươi đối phó một cái, thế nào? Cảm ơn. Tôn Hằng gật đầu, lời còn chưa dứt, đối diện vô số kim tính tụ tập đồ vật, đã như mưa tiêu xạ mà đến, bao phủ một mảnh chân trời. Vật này, ta cũng có. Duỗi tay ra, một chương kim đao liệt diễm lá bùa đã là xuất hiện tại trong tay hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.